Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4203, 18 tuyến người đại diện, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Dã, người đối ngươi một lần nữa về cái vòng này, có ý nghĩ gì sao? Ví dụ như, muốn đi cái dạng gì lộ tuyến? Hách Dã suy nghĩ một chút, nói. Cái gì nhân vật cũng có thể nếm thử, trừ hài kịch nhân vật, ta cảm giác chính mình không quá thích hợp hài kịch nhân vật. Ta cũng cho rằng, lấy hình tượng của ngươi, hài kịch nhân vật xác thực không thích hợp. Còn có, thần tượng kịch nam chủ loại này bá đạo tổng giám đốc, cũng không cần đụng, ngươi nghĩ sao? Ta đang có ý tứ này, loại nhân vật này sẽ có rất nhiều lão bà phấn. Hách Dã rất là nói nghiêm túc, bây giờ trở về, ta thích càng nhiều hiện ra chính mình diễn kỹ năng lực nhân vật, không quản phần diễn nhiều, phần diễn thiếu, là tốt là xấu. Chỉ cần có thể để khán giả thưởng thức ta vai diễn nhân vật này, liền có thể. Tốt nhất là, nam nữ tình cảm hí kịch thiếu. Hách Dã sau khi nói xong, nghĩ lại một cái. Yêu cầu của ta là không phải nhiều lắm. Không có, đây là tại đối chính ngươi định vị tìm xong, về sau mới có thể tiếp hợp vừa kịch bản. Như vậy hiện tại liền bài trừ hài kịch, thần tượng, tình cảm hí kịch nhiều. Hệ thống, ước chủ. Ngươi có phải hay không ước gì hắn không có chút nào nói diễn tình cảm hí kịch a, còn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, kém chút lừa qua tiểu thống tử, đường quả. Lời nói nhiều như thế, đều thành bát quái thống. Hệ thống, he he he, vậy bây giờ chúng ta an bài chương trình học đi, bản thân ngươi biết chút cái gì nhạc khí. Còn có đang luyện sao, thường dùng hiện đại nhạc khí đều sẽ một chút, bất quá không tinh thông, bình thường khó khăn từ khúc cũng có thể đạn. Cổ điển nhạc khí, ngược lại là chưa từng học qua. Vậy ngươi nếu là có ưa thích, có thể ở chỗ này học một ít. Muốn học cái gì, chúng ta trước xác định rõ. Đúng, Hoa Hai Thiên Trác Thơm cùng Doãn Trúc Vân cũng trở về. Các nàng là ta mới ký kết nghệ nhân. Đến lúc đó, các ngươi cùng một chỗ học tập. Gần nhất 2 ngày, ngươi trước tiên có thể làm quen một chút, nhìn xem nơi này lý luận tri thức. Hách Dã, ngươi sẽ thư pháp sao? Đường quả hỏi như vậy. Là trước kia tại đối phương trong phòng, trên vách tường treo mấy tấm chữ, còn tự thành một phái, có một cái. Hách, chữ ấn chương, biết một chút, phụ thân ta chính là một cái thư pháp kẻ yêu thích, phương diện này từ nhỏ đã bồi dưỡng qua ta. Về sau trong lòng ta phiền muộn, không an tĩnh được thời điểm, liền sẽ tại bỏ vào luyện tập thư pháp. Vừa vặn, chỗ này cũng có thư pháp khóa, còn có rất nhiều tự thiếp, ngươi có hứng thú có thể nhìn xem. Đường quả chỉ một bên khác, Hách Dã đi tới lật ra về sau, nửa ngày đều không có dịch chuyển khỏi qua vị trí. Đường quả, thống tử, ngươi nói loại người này không hòa, ai sẽ hòa? Hắn thiếu khuyết chỉ là một cái cơ hội, coi như không làm diễn viên, hắn cũng có thể đứng tại rất cao vị trí, nhưng hắn chính là không muốn từ bỏ một chuyến này, vẫn luôn chờ lấy. Hệ thống, túc chủ, chớ khen, đều là người một nhà, hiện tại gặp ngươi. Hắn sẽ hỏa đến càng nhanh, Hách Dã coi là, qua 2 ngày Doãn Trúc Vân cùng Trác Hương tới, giảng bài lão sư cũng sẽ cùng một chỗ tới cho bọn hắn lên lớp, làm đường quả nói, muốn dạy bọn họ luyện công, trêu đùa những cái kia vũ khí lạnh thời điểm, Hách Dã cuối cùng không nhạt nhưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn chằm chằm cầm phía trước hắn nắm vung vẩy đều rất cật lực cây đại đao kia đường quả, con mắt đều không tiếp tục rời đi một cái chớp mắt. Hắn cho rằng nàng là một cái phú gia thiên kim, rất có tiền, tới đây cái vòng tròn giống như hắn, là muốn thực hiện giấc mộng của mình. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, nàng lợi hại như vậy. Thật giống như trước mấy ngày nói chuyện cùng hắn luôn luôn mang theo ôn hòa nụ cười, có chút động lòng người cô nương không phải nàng. Trước mắt nàng, càng giống là một cái tư thế hiên ngang nữ hiệp. Cách chương.